Cẩm Tú Điền Viên, nông gia thiếu đầu bếp nữ. Tác giả: Lưu Lãng Thi Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 252. Chương 252 lại là một năm tân xuân đến. Hắn bị mặt vô biểu tình Tuyết Vô Ngân xách theo sau cổ áo. Dãy dụa quay đầu lại, cả giận nói: "Người mau buông ra ta, ta hôm nay không giáo huấn một chút cái này thỏ con." "Ta cùng ngươi họ, Tuyết Mầu Quân." Tuyết Vô Ngân lạnh lùng nói: "Đi lạp, về nhà." "Uy, ngươi có ý tứ gì? Ta còn chưa nói cùng ngươi họ đâu." Hắn xoay người liền đem vừa rồi kêu gào muốn thu thập Lý Nhạc Ngôn sự cấp đã quên. Đối với Tuyết Vô Ngân quát: "Nhưng ngươi cũng không thu thập nàng nha." "Kia đương nhiên cùng ta họ, ta đó là cho ngươi mặt mũi, làm cho ngươi mặt đem ngươi khuê nữ tấu nằm sấp xuống. Có vẻ ngươi nhiều thật mất mặt." Hai người một bên xào, vừa đi tới, liền đi xa, hướng tới Tuyết Vực phương hướng, cùng Lý Nhạc Ngôn bọn họ tương phản phương hướng đi đến, có lẽ là không biết nên như thế nào cáo biệt. Cũng hoặc là sợ lại không đi. Thật sự liền luyến tiếc làm cho bọn họ đi rồi, mới có thể lựa chọn phương thức này, không phất ống tay áo, không nói tài kiến, liền giống như bọn họ vẫn luôn tại bên người, Lý Nhạc Ngôn cùng Phùng Dần đoàn người rời đi Vân Mạc. Liền ra roi thúc ngựa mà lên đường, mắt thấy liền 12 tháng đế, từng nhà đều chọn mua hàng Tết, chuẩn bị nghênh đón tân niên, bọn họ vì có thể ở chư tịch trước chạy trở về. Bỏ quên xe ngựa, trực tiếp cưỡi ngựa Thiên Trạch tuy rằng so Vân Mạc dựa nam. Nhưng này vào đông Hàn Thiên độ ấm, đón gió cưỡi ngựa, vẫn là cực lãnh, cho nên ở bọn họ đuổi hơn nửa tháng lộ. Rốt cuộc trừ tịch cùng ngày tới rồi kinh thành khi, Lý Nhạc Ngôn cũng hoa lệ lệ mà bị bệnh, người khác trừ tịch ăn sủi cào, phóng pháo, mà nàng chỉ có thể bọc một tầng lại một tầng chăn. Hòa ở trên giường nghe mùi hương. Nghe bên ngoài tiếng động, uống không mùi vị gạo kê cháo, càng không xong chính là đại phu cũng đều sớm đóng cửa hàng. Về nhà đón giao thừa, mà nàng tư nhân đại phu Thanh Vân thế nhưng mất tích chính là các ngươi đi ngày đó. Ta đi Mộc Vận Nhàn trong phủ dâng hương, lại không nghĩ đưa ta ngày đó cái quan khi, phát hiện nàng thi thể không thấy, cùng nhau không thấy còn có Thanh Vân, Mạc Nương nghĩ trăm lần cũng không ra. Chẳng lẽ là Thanh Vân đem nàng mang đi? Nhưng là, sao có thể đâu? Lý Nhạc Ngôn đột nhiên nhớ tới Vân Mạc kia giá bảo mã hương xe. Còn có Mộc Vận Nhàn hiệp sĩ phu quân, Thanh Huy, Thanh Vân là ở Táo Thành bái sư học y đi. Ta nhớ rõ hắn lúc trước là bởi vì bị trọng thương, được đến vị kia lão nhân ra tay tương trợ, vết thương khỏi hẳn sau mới quyết định học y. Đúng vậy, Mạc Nương đột nhiên nghĩ đến cái gì? Trừng lớn đôi mắt hỏi, Nhạc Ngôn tỷ, người nói hắn có thể hay không là bởi vì cái này bệnh cứu không được, cho nên trộm đi thi thể, muốn đi tìm hắn sư phụ hỏi một chút. Lý Nhạc Ngôn lắc đầu bật cười, ở nàng đỉnh đầu bắn cái đầu nhảy, nói, người đều suy nghĩ cái gì? Thanh Vân cũng không phải là sẽ khinh nhờn người chết thi thể người. Là hắn, đúng rồi, nàng nhớ tới. Lúc trước là Thanh Vân truyền đạt tin tức nói Mộc Vận Nhàn đã chết. Chính là người khác lại không biết đây là thật là giả. Thanh Vân, Thanh Huy, nàng ở trong lòng mặc niệm, có một cái lớn mật suy đoán hiện lên ở nàng trong đầu. Lúc trước tế thật ra tay giết chết Thanh Huy, nhưng ai có thể xác định hắn nhất định đã chết đâu. Nếu hắn bị cao nhân cứu, lại học y thuật, kia này hết thảy có phải hay không đều có giải thích hợp lý, là cái gì a? Mạc Nương duỗi tay ở nàng trước mắt quơ quơ, Nhạc Ngôn tỷ, người nói như thế nào lời nói đều có thể thất thần. A, phải không? Lý Nhạc Ngôn cười cười, có thể là nhiễm phong hàn, luôn muốn ngủ đi, vậy ngươi mau chút ngủ đi, nghỉ cả đêm nói không chừng ngày mai liền không có việc gì. Vậy ngươi còn có thể đuổi kịp dán câu đối xuân đâu? Mạc Nương nói đến ăn Tết, trên mặt che kín tươi cười, nàng từ nhỏ liền cùng ca ca sống nương tựa lẫn nhau. Khó được cùng nhiều người như vậy cùng nhau ăn Tết, vui vẻ vô cùng, quan trọng nhất chính là, bên người còn có, người mình thích ai nha, không thể suy nghĩ. Xấu hổ, xấu hổ, nàng nhìn Lý Nhạc Ngôn liếc mắt một cái, đỏ mặt chạy ra phòng. Lưu lại ôm cháo chén, vẻ mặt mặc danh. Lý Nhạc Ngôn lẩm bẩm, mặt đỏ cái gì, chẳng lẽ có chuyện tốt muốn phát sinh? Pháo trúc trong tiếng một ngày 30 Tết, Xuân Phong đưa ấm nhập đồ tô, cách vách học đường phu tử ra tiểu tôn tử non nớt thanh âm vang lên, cùng với bùm bùm pháo thanh. Lý Nhạc Ngôn lười nhác vươn vai, đi ra cửa phòng, che cả đêm, sáng nay lên tựa hồ hảo rất nhiều. Thậm chí cũng có tinh lực cùng Trương Càn Thịnh cãi nhau, từ lần trước chuyện đó qua đi. Hắn nói chuyện thu liễm rất nhiều, không hề như vậy quá mức, nhưng vẫn là không đổi được dỗi người tật xấu. Một lời không hợp liền khai giang. Tân một năm, Lý trưởng quầy cần phải ăn nhiều chút, rốt cuộc thịt heo đều trướng giới. Người muốn gầy đã có thể lỗ vốn. Lý Nhạc Ngôn sờ sờ chính mình trên người thịt. Khả năng thật là ở Vân Mặc ăn thật tốt quá, trở về sinh một hồi bệnh cũng chưa có thể gầy đi xuống. Nàng chừng hắn một cái nói, so không được Trương huynh, ăn đến lại hảo cũng bán không ra giá tốt. Ngươi, hắn thổi dâu chừng mắt mà nhìn nàng, nói không ra lời, chỉ phải thở phì phì mà đi phòng bếp tìm Mạc Nương cầu an ủi. Cầu ôm một cái, kết quả an ủi không cầu thành. Ngược lại bị Mạc Nương một cái tát đánh ra tới, làm hắn không cần thêm phiền toái. Lý Nhạc Ngôn ở một bên cười đến hoa chi loạn chiến. Hướng hắn so ngón giữa, tân niên trận chiến đầu tiên, thắng tuyệt đối, tân niên đệ nhất bữa cơm là sủi cảo. Lý Nhạc Ngôn còn ở viện phúc lợi thời điểm, mỗi khi nghe được pháo thanh, phản ứng đầu tiên không phải vui vẻ, mà là sợ hãi, mỗi đến lúc này. Viện trưởng mụ mụ liền sẽ đem nàng ôm vào trong ngực, chọn một cái đại béo sủi cào đút cho nàng, mà mỗi lần nàng đều có thể ăn đến bao đường cái kia, đi vào nơi này. Có nhiều như vậy bằng hữu, cái loại này sợ hãi cảm cũng dần dần biến mất, nhưng là thói quen vẫn là bị nàng bảo lưu lại xuống dưới. Chỉ là không có nói trước chuẩn bị đường, chỉ có thể lấy đồng tiền cho đủ số, nhảy ra mấy văn tiền. Tùy tiện tìm mấy cái sủi cảo bao đi vào, xem ai vận khí tốt. Nhạc Thần cùng Tiểu Viên nghe được sủi cảo có tiền, liền gấp không chờ nổi mà thủ sủi cảo. Ngay cả luôn luôn lười nhắc Nhạc Thần đều chủ động yêu cầu hỗ trợ nấu sủi cảo. Ngươi là tưởng hỗ trợ, vẫn là tưởng ghi nhớ cái nào sủi cảo có đồng tiền? Mạc Nương bưng một mâm sủi cảo đi đến nồi trước, nhìn hắn cười nói, ta đương nhiên là tưởng hỗ trợ a. Nhạc Thần đỏ mặt nói, tỷ tỷ như vậy vất vả, ta tưởng hỗ trợ mà thôi, ai? Phải không? Lý Nhạc Ngôn nghe xong, cười đi qua đi, chỉ vào bàn mấy cái sủi cảo nói, ngươi xem cái này, còn có cái kia, bên trong đều là có đồng tiền. Nhạc Thần chiều kia mấy cái sủi cảo tinh tế mà nhìn thoáng qua. Mới hồng cổ nói, ta không muốn biết, nói, liền chạy đi ra ngoài. Chỉ để lại Lý Nhạc Ngôn cùng Mạc Nương tiếng cười ở phòng bếp quanh quẩn, quá tân niên trừ bỏ phóng pháo, ăn có tiền sủi cảo ngoại, còn có nhất hạnh phúc nhất một sự kiện, đó là thu tiền mừng tuổi. Vì thế, Lý Nhạc Thần từ phòng bếp chạy ra sau, liền lôi kéo Tiểu Viên nhanh như chớp nhi đi chính sảnh. Vọt tới Lý Phụ trước mặt đó là thịch thịch thịch ba cái vang đầu. Trong miệng còn lẩm bẩm. Cha tân niên vui sướng, tân một năm tâm tưởng sự thành, sớm ngày thông qua thi hội. Lý Phụ còn ở cùng mọi người nói chuyện phiếm, nói lên dĩ vãng nhật tử như thế nào như thế nào. Đột nhiên nhìn thấy hai người bọn họ như vậy, hoảng sợ, hết chương.